Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 183 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà nó, đều tại ta không có nửa điểm phòng bị. Không phải, sao lại bị cái này một chút xíu dòng nước cho nhục nhã rồi? Sư Trần Thiên trực tiếp liền hướng phía trong nước phòng đi. Hắn muốn cùng cái này một bãi nước đọng chơi lên một khung. Thế nhưng là những dòng nước này căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Hắn tất cả công kích đánh vào trên người của đối phương tựa như là một quyền đánh vào trên bông đồng dạng, không có chút nào bất kỳ tác dụng gì, không nói ngược lại còn đem mình cho vô cùng tức giận. Lão đại, người nhưng phải cho ta nghĩ biện pháp nha, cái đồ chơi này cứ như vậy khi dễ ta. Sư Trần Thiên nội tâm cũng có chút phẫn nộ. Là một con yêu thú, ngày bình thường hắn nghĩ thứ gì cũng sẽ không rẽ ngoặt, đầu mãi mãi cũng là toàn cơ bắp. Người đừng có gấp nha, chờ ra hòa này chậm rãi dày vò đi, ta ngược lại là muốn nhìn hắn đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn xem cái này một đầm nước đọng, rất rõ ràng đối phương là có được nhất định linh trí. Nhìn xem, góc đông bắc rơi vào cái hướng kia có chút không thích hợp. Ta tựa hồ nghe đến rất nhỏ tiếng hít thở. Trần Bình lớn tiếng bàn giao Cổ Nhạc Nhạc nhất tuyệt. Cổ Nhạc Nhạc, người này bình thường làm việc khá là cẩn thận. Lấy hắn nhạy cảm trình độ khẳng định có thể phát giác đối phương mới là. Nghe được Trần Bình về sau, Cổ Nhạc Nhạc vô ý thức hướng phía góc đông bắc rồi phương hướng nhìn sang. Quả nhiên cái chỗ kia có một vũng nước ngay tại không ngừng phập phồng. Nhìn qua liền cùng đang hô hấp đồng dạng, cho nên chứng minh đối phương cũng là có sinh mệnh sinh vật. Hắc hắc, thật sự là không nghĩ tới lại còn bị người cho xem thấu. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trần Bình nhíu mày xem xét, quả nhiên là một người dáng dấp cực kỳ hèn mọn ra hỏa. Người này toàn thân đều từ nước tạo thành, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú. Móa nó, người có dám theo hay không lão tử đối kháng chính diện, cũng dám lén lút đánh lén ta. Ta nhìn người thật sự là ăn gan hùm mật báo không muốn sống. Nhìn thấy gia hỏa này xuất hiện trước mặt mình, Sư Trần Thiên nội tâm vô cùng tức giận, hận không thể lập tức cùng đối phương đánh nhau một trận. Hắn nhưng là một cái đường đường chính chính đại nam nhân nha. Giờ này ngày này lại bị trước mặt nhiều người như vậy bị một vũng nước phiến một bạt tai. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhận được cái này một hơi. Cái này bãi nước đọng, nhìn thấy đối phương tức hồn hển bộ dáng, nhịn không được đen nhánh nở nụ cười. Nhìn bộ dạng này, quả thật có chút cười trên nỗi đau của người khác, ý tứ ở trong đó. Tiểu gia hỏa, lấy thực lực của ngươi, còn muốn chống đối với ta? Ngươi liền vị trí của ta đều không thể phát hiện. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng người mình có thể đối phó được ta rồi? Đối phương thái độ cực kỳ cuồng vọng, căn bản cũng không có đem Sư Trần Thiên đè vào mắt. Hắn không ngừng lắc lư lấy tay phải của mình, dường như còn muốn đối Sư Trần Thiên đến bên trên một bàn tay. Chẳng lẽ người chính là thứ hai cửa khảo nghiệm sao? Thật không nghĩ tới các người con thỏ nhất tộc còn rất nghịch ngợm. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, trực tiếp liền đem chủ đề dẫn tới. Nghe nói như thế, kia một vũng nước đọng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ai nói ta là con thỏ nhất tộc? Ta chẳng qua là bị bọn hắn bắt tới mà thôi. Đám kia con thỏ âm hiểm rất xảo trá, cũng không phải cái đồ gì tốt. Nói đến chỗ này, hắn nhè răng toét miệng nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh con thỏ, đáy mắt cũng hiện lên một chút tức giận. Ta nhìn người bộ dáng này cũng hẳn là con thỏ nhất tộc người đi, mà lại trên người ngươi lưu dường như vẫn là hoàng tộc huyết mạch. Không sai không sai, ta nếu là có thể đem ngươi cho giết tiếp xuống cũng coi là giải trong lòng của ta mối hận. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, trực tiếp liền định muốn lấy thỏ tính mạng. Hắn thấy không có một con thỏ là vô tội. Lời này vừa nói ra, Sư Trấn Thiên cũng nhịn không được bật cười. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới chính là thỏ bại tướng dưới tay. Xem ra ngươi liền một con thỏ đều đánh không lại, Người dũng khí từ đâu tới, có thể đánh thắng được ta đây? Trần Bình vô cùng rõ ràng, vừa mới đúng là sư Trần Thiên có chút phân tâm, cho nên mới sẽ cho cái này giờ giờ ương ương quái vật thời cơ lợi dụng. Nếu như tại sư Trần Thiên trạng thái bình thường tình huống dưới, con quái vật này là tuyệt đối không có khả năng động được hắn. Thiếu cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, mục tiêu của ta không phải ngươi, mà là cái này xấu xí con thỏ. Chờ ta đem cái này con thỏ cho thu thập về sau, lại đến thật tốt chơi một chút ngươi. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền vươn tay hướng phía con thỏ chụp tới. Trong mắt của mọi người xem ra chính là một cỗ cường đại dòng nước đang nhanh chóng nhào về phía con thỏ. Mà lúc này đây, con thỏ cũng lựa chọn thông minh nhất cơ cảnh phương thức, đó chính là trực tiếp trốn đến Trần Bình sau lưng. Trốn ở Trần Bình sau lưng về sau, không chỉ có thể cam đoan an toàn của mình, còn có thể để Trần Bình hỗ trợ đem đám người kia giải quyết. Lão đại, ta nhớ tới, gia hỏa này cùng chúng ta con thỏ nhất tộc có thù. Trước đó, tổ tiên của chúng ta cũng là dạng này bị hắn nhục nhã quá, sau đó trực tiếp đem hắn bắt tới đây, đến giam giữ một đoạn thời gian rất dài, mà nơi này cũng là trong gia tộc của chúng ta bí mật cấm địa. Con thỏ rất là hưng phấn, mở miệng nói, hắn cái này xem như nhớ tới rất nhiều đồ vật. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu, là hắn biết nơi này tuyệt đối cùng con thỏ có quan hệ, thế nhưng là không có nghĩ tới, đây vậy mà là gia tộc bọn họ cấm địa. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc mong đợi. Nếu là gia tộc bí mật bảo tàng vùng đất, vậy khẳng định sẽ có các loại đồ tốt mới là. Trần Bình người này, thế nhưng là đi qua đường, tuyệt sẽ không bỏ qua tồn tại, hắn làm sao lại bỏ lỡ trong này bảo bối đâu. Lúc trước, gia tộc của người đem ta giam cầm ở đây thời gian vạn năm. Hiện tại, chênh lệch thời gian không cần nhiều đến. Ta rất nhanh liền có thể khôi phục sự tự do. Đến lúc đó, các người gia tộc người sẽ còn lọt vào đồng dạng nhục nhã. Điểm này, người đại khái có thể yên tâm. Đối phương thái độ cũng cực kỳ cuồng vọng, căn bản cũng không có đem con thỏ để vào mắt. Hắn phát thệ mình tại sau khi ra ngoài việc cần phải làm chính là đi giết sạch thiên hạ tất cả con thỏ nhất tộc thành viên, để bọn hắn một cái cũng không cách nào sống sót. Nhìn thấy đối phương phách lối bộ dáng, con thỏ nhịn không được cười lạnh. Người nếu là có thể đánh được lão đại của ta, vậy chuyện này nói không chừng người còn thật sự có thể làm được. Người có bản lĩnh ở nơi đó ngang ngược càn rỡ mắng ta, cái này tính là cái gì anh hùng? Muốn thật sự có bản lĩnh liền đi đánh lão đại của ta nha. Con thỏ có chút hùng ác ở một bên kêu gào, nhìn qua thật không chịu phục. Đối phương không nghĩ tới con thỏ lại còn nhận người khác làm lão đại. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ ràng đối phương lão đại đến tột cùng là ai. Người cái gọi là lão đại là ai? Họ gì tên gì? Mau nói đi. Coi như hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm, con thỏ trực tiếp chỉ đứng ở bên cạnh Trần Bình. Người, nếu là đánh thắng được hắn, vậy ta hôm nay liền theo họ người. Trần Bình cũng không ngờ tới, đối phương vậy mà cho mình kéo nhiều như vậy kiều hận. Không thể không nói, gia hỏa này ngược lại là thật biết trào phúng người. Con thỏ, người cho lão tử thành thật một chút. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mặc dù hắn cũng không sợ hãi đối phương, nhưng ai nguyện ý không hiểu thấu bị liên lụy đi vào. Cũng ngay lúc này, con thỏ cùng gia hòa này trực tiếp liền đôi mắng lên, nhìn qua tựa như là học sinh tiểu học tại cãi nhau đồng dạng, không có chút nào bất kỳ tố chất có thể nói. Mà lúc này đây, con kia thủy quái tựa như là bị triệt để chọc giận, vươn tay liền hướng phía con thỏ chỉ một chút. Trần Bình coi là đối phương là muốn công kích con thỏ. Thật không nghĩ đến, sau một khắc, thành đống thủy quái cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy đối phương cái này thao tác, Trần Bình cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Tích nước thành bình. Không thể không nói, đối phương cái này một cái thủ đoạn ngược lại là rất mới lạ, cho Trần Bình một loại rất lợi hại cảm giác. Những này thủy quái vốn có thân hình qua đi, nhanh chóng hướng phía Trần Bình công kích mà tới. Người ở chỗ này số cũng không ít, mỗi người bọn họ đều tại đối phó một con thủy quái. Những này thủy quái đều từ nước tạo thành, Cho nên liền xem như làm sao công kích cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí có thủy quái tại bị một phân thành hai qua đi còn có thể sinh sôi bước phát triển mới tồn tại. Nhìn thấy bọn này thủy quái bộ dáng, Trần Bình cũng không nhịn được nhíu mày. Không thể không nói, cái đồ chơi này thế lực thật đúng là không thể khinh thường. Giờ phút này Trần Bình bọn hắn đang cùng thủy quái đánh lấy quan hệ, mà con thỏ còn tại bên cạnh không ngừng cùng đối phương mang nhau. Hai tên gia hỏa nhìn cực kỳ ngây thơ. Theo tiếng mắng càng ngày càng vang, Trần Bình bọn hắn đối phó thủy quái thế lực cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Những này thủy quái hoàn toàn chính là trống rỗng xuất hiện, hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn không được. Phải mau đem tên kia giải quyết, không phải còn sẽ có thủy quái trống rỗng xuất hiện, đến lúc đó chúng ta cũng không nhất định có thể đối phó được. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia không vui thần sắc. Hắn không còn nghĩ tới tên này vậy mà như thế cường đại. Mặc dù lấy thực lực của đối phương không cách nào tổn thương đến mình chút nào, nhưng là cái này thủy quái một mực đang dây dưa mình, hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng ghét. Mà lúc này đây, Dư Trần Thiên cũng cùng đối phương đánh lửa nóng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không cách nào mang đến cho mình tổn thương. Ngươi, những công kích này hoàn toàn chính là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Dư Trần Thiên cực kỳ đắc ý ở trước mặt đối phương không ngừng đung đưa, nhìn qua liền phi thường lấy đánh. Sau một khắc, cái này thủy quái đột nhiên liền phất phất tay, trực tiếp đem đối phương đông lạnh thành một cái tượng băng. Dư Trần Thiên nằm mơ cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ có một chiêu như vậy. Thoáng một cái, hắn vẫn là thật không có kịp phản ứng đâu. Nhìn thấy đắc chí vô cùng Dư Trần Thiên trực tiếp bị đông cứng lên, trên mặt của mỗi người đều hiện lên một tia xem kịch vui thần sắc. Bọn hắn cũng không lo lắng gia hỏa này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hắn đây là tự làm tự chịu. Đây là cái tình huống như thế nào? Có lầm hay không? Lại đem đầu óc cho đông lạnh lên. Sư Trần Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Thật không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà phách lối như vậy. Hắn cố gắng vùng vẫy một hồi, phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Trần Bình nhìn thấy màn này, đột nhiên cho Sư Trần Thiên một quyền. Nháy mắt, Sư Trần Thiên trên người tượng băng liền trực tiếp như vậy vỡ vụn. Sư Trần Thiên khôi phục bình thường về sau, hắn liền tiếp theo gia nhập chiến đấu bên trong. Lần này hắn thật là không có tâm tư cùng đối phương chơi đùa, gia hỏa này đã triệt để chọc giận chính mình. Trần Bình biết thủy cùng hỏa là tương khắc, cho nên đối phó gia hỏa này phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp dùng lửa thật tốt đốt hắn một phen. Trần Bình là một luyện đan sư, hắn tự nhiên có đủ loại kiểu dáng dị hỏa, muốn thiêu đốt gia hỏa này quả thực là thật đơn giản. Rất nhanh hắn liền áp dụng dị hỏa hướng thẳng đến đối phương công kích mà đi. Cái kia đang cùng con thỏ cãi nhau gia hỏa nháy mắt cảm nhận được Trần Bình lực lượng cường đại. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi cùng con thỏ cãi nhau, giờ này khắc này tâm tình của hắn có chút nặng nề. Nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại có thể như thế tồn tại cường đại. Trần Bình cái này một cỗ hỏa diễm lực lượng cực kỳ uy mãnh, đủ để đem đối phương triệt để đốt bị thương. Lúc này đối phương cũng cảm nhận được Trần Bình chỗ kinh khủng, nháy mắt liền có chút muốn thỏa hiệp. Chờ chút, người đừng có gấp. Trên mặt của hắn hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà lại có dạng này uy mãnh người. Người lại có, vậy mà có thể có dị hỏa. Rất rõ ràng đối phương đối loại này nắm giữ dị hỏa người cảm thấy phi thường sợ hãi, nội tâm của hắn phi thường không muốn bị Trần Bình công kích. Vậy mà lúc này giờ phút này Trần Bình nhưng căn bản không có muốn đối phó hắn ý nghĩ, chỉ là dự định muốn uy hiếp hắn. Mau đem nơi này có thể chen mồm vào được người cho ta kêu đi ra, không muốn lãng phí thời gian của ta, không phải ta liền đem người nơi này cho đốt. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền đem bên cạnh những cái kia thủy quái toàn bộ đều cho đốt lên. Những này thủy quái cũng không nghĩ tới mình vậy mà yếu đuối như thế, hoàn toàn chịu không được Trần Bình dày vò. Lúc đầu hắn cho là mình thủy quái dù nói thế nào còn có thể chống cự được Trần Bình công kích, nhưng là không nghĩ tới Trần Bình tiện tay liền có thể đem mình người tan thành mây khói. Đó cũng không phải ta có thể khống chế được. Thủy quái trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn là thật không có cách nào đem sau lưng mình người cho kêu đi ra. Sau lưng ta ra hỏa này, nhưng không thể khinh thường. Thực lực của hắn phi thường cường đại, mà lại cũng là con thỏ nhất tộc người. Mặc dù ta bây giờ bị bọn hắn nắm trong tay, mà lại ta cũng phi thường thống hận con thỏ nhất tộc, nhưng đối mặt bọn hắn, ta từ đầu đến cuối còn phải thỏa hiệp. Nghe lời này về sau, Trần Bình lộ ra một tia thần sắc tò mò. Đã dạng này, vậy ngươi không bằng nói cho ta một chút, ngươi có cái dạng gì cố sự? Trần Bình đối với chuyện này cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Thủy quái đang nhìn con thỏ một chút về sau, trực tiếp lựa chọn ngậm miệng lại, phảng phất những chuyện này không thể nhiều lời. Ngươi cứ yên tâm, to gan nói ra đi, cái này con thỏ tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm chút gì. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám người kia tuyệt đối là có bí mật. Chỉ bất quá, con thỏ cũng mất trí nhớ, rất rõ ràng cũng không thể nhớ lại giữa bọn hắn quá khứ. Nhìn thấy Trần Bình phản ứng về sau, thỏ trên mặt cũng hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc. Hắn dường như cũng đang suy nghĩ chuyện này nên làm thế nào cho phải. Thủy quái nhìn Trần Bình một chút, cuối cùng quyết định phải thật tốt cùng Trần Bình thỏa hiệp một phen. Ta vốn là thủ hộ một vùng biển thủy thần, chỉ bất quá con thỏ nhất tộc gia tộc chi trưởng chiếm lấy mình thực lực, trực tiếp đem ta cho bắt tiến tới cho bọn hắn thủ hộ mảnh này tổ địa. Ta trong nhà mình đợi thật tốt, không hiểu thấu bị người cho bắt tới. Người cảm thấy ta không tức giận sao? Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc khó xử. Thật không nghĩ tới, cái này thủy quái lại có dạng này đáng thương trải qua. Ta nhìn người cái dạng này, phải cùng bọn hắn cũng có được một chút quan hệ. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Đường không giống, không thể cùng mưu đồ. Ngươi khẳng định cùng con thỏ bọn hắn đều là cùng một bọn. Thủy quái trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng mình cùng đám người này nói tiếp cũng không có bất kỳ chỗ nào tốt. Quan trọng hơn chính là đám người này sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tục đem mình khốn ở nơi này. Ngươi có muốn hay không rời đi? Trần Bình cười tủm tỉm nói. Nghe được những lời này về sau, thủy quái lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn thực tế không biết rõ đối phương đến cùng là cái có ý tứ gì. Ngươi không phải cũng là bị bắt trong này sao? Ngươi còn muốn mang ta rời đi đâu? Thủy quái trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó mà tin nổi, luôn cảm giác Trần Bình không có cách nào có thể mang mình rời đi. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười. Có nắm chắc hay không? Ngươi đem người sau lưng kêu đi ra, chẳng phải sẽ biết sao? Thủy quái có chút xoan suýt nhìn Trần Bình cùng con thỏ một chút. Trong mắt hắn, xem ra gia hỏa này có chút kỳ quái, dường như cùng mình nhận biết những cái kia con thỏ có chút khác biệt. Người cái này con thỏ, cho ta cảm giác tựa hồ có chút khác biệt. Ta luôn cảm giác người thật giống như có chút không giống nhau lắm đâu. Ta biết mấy cái kia con thỏ, tựa hồ có chút... Thủy quái nói được nửa câu, liền trực tiếp ngừng lại. Trên mặt của hắn lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Xem ra cũng không tính cùng Trần Bình nói thêm cái gì. Ngươi nói con thỏ kia là anh ta đi. Ta đã thật lâu chưa có tới nơi này, cho nên ngươi không biết ta cũng đúng là bình thường. Thỏ trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc. Vừa nghĩ tới mình cùng ca ca tình cảm biến thành cái bộ dáng này, hắn liền cảm thấy có chút đau đầu. Ai biết ta là ai nha? Dù sao chính là một con trên đầu đỉnh lấy một túm lông đen con thỏ. Thực lực ngược lại là phi thường cường đại, chỉ ít so người cái này con thỏ lợi hại hơn nhiều. Hắn thỉnh thoảng đều sẽ đến chỗ của ta, trói buộc ta, đem ta hung tợn cầm cố lại, miễn cho ta đi ra ngoài. Nghe được lời nói này về sau, Trần Bình quay đầu nhìn đối phương một chút. Hắn muốn từ miệng của người này bên trong biết kia một túm lông đen đến tột cùng là ai. Gia hỏa này luôn luôn đều là độc lai độc vãng, ta cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng có thân phận gì. Mà lúc này đây, thỏ trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc khó xử. Ta biết người này là ai, người này là tổ tiên của chúng ta. Con thỏ mặc dù đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng là hắn vẫn như cũ nhớ kỹ mình có một cái đầu đỉnh lấy một túm lông đen tổ tiên. Thực lực của người này phi thường cường đại, chính là bởi vì có được lần này thế lực cho nên mới bốn phía chinh chiến. Nếu như không có đoán sai, gia hỏa này khẳng định là đối phương nghĩ trăm phương ngàn kế cho cầm trở về trấn thủ nơi đây tồn tại. Thật sự là không nghĩ tới tổ tiên của các người còn rất có bản lãnh, lại có thể đem cái này một con thủy quái sống sờ sờ cho bắt trở lại. Trần Bình cũng có thể cảm giác được trên người đối phương oán khí đến cùng nặng bao nhiêu. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ, luôn cảm thấy bọn gia hỏa này có chút bất cận nhân tình. Các người nói là ta sao? Ngay tại Trần Bình muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy từ bên cạnh vang lên. Trần Bình bọn người hiếu kỳ nhìn lại, liếc mắt liền thấy một cái trắng trắng mềm mềm gia hỏa ngay tại nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Trần Bình cũng không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò. Hắn muốn biết gia hỏa này có phải là cái kia tổ tiên. Bởi vì cái này con thỏ mặc dù dáng dấp trắng trắng mềm mềm, nhưng là đỉnh đầu đỉnh lấy một túm lông đen, nhìn qua phi thường kỳ quái. Đúng, không sai, hắn chính là chúng ta con thỏ nhất tộc tổ tiên đâu. Con thỏ vô cùng hưng phấn, xông lên trước, muốn cùng đối phương chào hỏi. Thế nhưng là không có nghĩ tới, tên này căn bản cũng không nguyện ý phản ứng con thỏ. Dường như con thỏ nói chuyện là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Người chính là A Vạn nhá. Cái này lông đen thỏ, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hắn cũng sớm đã nghe qua A Ba nói qua, liên quan tới cái này đệ đệ sự tình. Con thỏ nhẹ gật đầu, mặc dù cái tên này nghe xác thực rất thổ, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn chứng minh một chút thân phận của mình. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình mấy người cũng ở bên cạnh nhịn không được bật cười. Thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này danh tự như thế thú vị. Bất quá bọn hắn cũng không có phát ra nó thanh âm của hắn, mà là yên lặng đang nghe đám người này đối thoại. Hắn cũng muốn biết con thỏ trong gia tộc đến tột cùng có được cái dạng gì địa vị. Dù sao căn cứ con thỏ mình vạch trần nói, hắn trong gia tộc thế nhưng là một cái vương gia cấp bậc tồn tại. Người nguyên bản có được tốt như vậy tài nguyên, thế nhưng lại không nguyện ý trân quý. Hiện tại hết thảy đều đã giao cho người ca ca, người nhưng lại muốn đến cướp đoạt. Người không cảm thấy người rất quá đáng sao? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Con thỏ giống như chưa từng có nói qua mình muốn cướp đoạt hoàng vị thuyết pháp này. Hắn lần này chẳng qua là trở về nhận thân mà thôi, làm sao không hiểu thấu bị người cho cài lên như thế một cái chụp mũ đâu. Con thỏ rất là mờ mịt lắc đầu. Ta nhưng chưa từng có đã nói như vậy. Ta lần này trở về cũng chỉ là đơn thuần cùng ca ca cùng một chỗ tâm sự, chưa từng có nghĩ tới muốn đem vị trí của hắn cướp đi. Hắn lần này chỉ là đơn thuần muốn trở về chơi đùa mà thôi. Mặc dù bình thường cùng Trần Bình thổi nhiều như vậy châu, nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tranh đoạt hoàng vị. Mình dù nói thế nào cũng chỉ là đơn thuần muốn cùng ca ca thật tốt tâm sự, chưa hề nghĩ tới muốn tranh đoạt vị trí này. Ta tiếp xuống sẽ đi theo ta lão đại bốn phía phiêu bản mà sống, tuyệt không có khả năng sẽ uy hiếp được ca ca vị trí. Ngươi liền để ca ca yên tâm đi. Con thỏ hiện tại cũng có chút lòng chua xót, thật không nghĩ tới đám người này vậy mà đều như thế nhìn mình. Đã dạng này kia gia tộc này cũng không có gì tốt đợi. Cái này lông đen thỏ nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, đáy mắt cũng hiện lên một tia hung ác. Hắn cho tới nay đều là A Ba người bên kia, cho nên đối với con thỏ từ trước đến nay không có nửa điểm hảo cảm. Lần này A Ba cùng quỷ yêu đạt thành hợp tác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có được hắn ý tứ. Trên thực tế hắn cũng đã triệt để luồn hãm thành quỷ yêu người. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể đem cái này thủy quái bắt giam cầm ở chỗ này. Chờ quỷ mời đại thành về sau, có thể hấp thu một con thủy quái lực lượng, đến lúc đó liền có thể nhanh chóng khôi phục tự thân thế lực. Cái này coi là hắn bày ra một cái thế cuộc, mà lại hắn thành công gây nên đối phương cùng con thỏ nhất tộc mâu thuẫn. Đến lúc đó liền xem như chạy ra ngoài, cái kia cũng không cần lo lắng, Bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế công kích con thỏ nhất tộc, để con thỏ nhất tộc căn bản cũng không có bất luận cái gì bình an vô sự sống sót khả năng. Bọn hắn cần phải làm là hiệp trợ quỷ yêu, cùng một chỗ đem con thỏ nhất tộc cho diệt. Cặp mắt của người làm sao có chút không thích hợp, cảm giác con mắt của người dường như sẽ phát lục quang. Con thỏ đột nhiên một chút tựa như là phát hiện cái gì đồng dạng, có chút tò mò nhìn nhà mình tổ tiên, đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Dựa theo tình huống bình thường để nói, ánh mắt của đối phương không thể lại phát ra loại màu sắc này quang mang mới đúng. Mọi người đều biết bọn hắn thỏ con mắt đều là màu đỏ, làm sao lại không hiểu thấu phát ra loại này tia sáng đâu. Nghe lời này về sau, lông đen thỏ lập tức liền xoay người, không nguyện ý tiếp tục cùng đối phương có ánh mắt tiếp xúc. Con mắt của ta phát ra màu gì ánh sáng, không cần người đến nhọc lòng nha. Lông đen thỏ đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, rất rõ ràng nội tâm của hắn có chút bối rối. Mặc dù ta hiện tại mất đi bộ phận ký ức, nhưng là ta vẫn như cũ nhớ kỹ, chỉ có tại cùng quỷ yêu đạt thành nhất trí đồng thời có thể tiếp xúc tình huống dưới mới có thể có được như thế nhan sắc con người. Rất rõ ràng người có chút không đúng. Thỏ ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Hắn biết rõ cảm nhận được đối phương không thích hợp chỗ. Coi như gia hỏa này là tổ tiên của mình, hắn cũng tuyệt đối không thể nào để cho đối phương cùng quỷ yêu ở giữa có liên hệ. Lông đen thỏ nghe đến lời này, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Hắn cứ như vậy, cực kỳ khinh thường nhìn xem con thỏ, thậm chí có chút đắc ý lung lay mình nhỏ bé cái đuôi nhỏ. Ha ha, coi như ta tìm nơi nương tựa quỷ đồng dạng thì tính sao? Ngươi có thể làm gì được ta sao? Chỉ bằng các ngươi, đám người kia, thực lực muốn chống đối với ta, kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta đúng là làm con thỏ nhất tộc phản đồ, cho nên mới sẽ đem gia hỏa này bắt trở lại, cho quỷ yêu sử dụng, thì tính sao? Các ngươi chỉ có thể bảo trì bí mật này tới địa ngục. Trên mặt của hắn hiện lên một tia nét mặt hưng phấn, trực tiếp liền trở nên to lớn vô cùng. Nhìn thấy đối phương đột nhiên biến lớn hình thể, Trần Bình nhịn không được nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là có chút khó có thể đối phó đâu. Lão đại, ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này hoàn toàn liền là kẻ gây họa, hắn đã sống mấy ngàn vạn năm, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Con thỏ rất là hốt hoảng mở miệng nói, đáy mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Không nghĩ tới một ngày kia mình cũng sẽ cùng tổ tiên đánh nhau một trận, đây thật là đầy đủ kích thích. Mà thủy quái ở bên cạnh lộ ra một bộ thần sắc mờ mịt, không rõ lắm đám người này làm sao đánh lên. Chẳng qua thông qua đối thoại của bọn họ, thủy quái vẫn là bao nhiêu có thể nghe ra chút thành tựu. Xem ra các ngươi quả nhiên cùng đám người kia không phải cùng một loại người nha. Đã dạng này, vậy ta cảm thấy ta cũng có thể thử nghiệm tin tưởng ngươi. Thủy quái trên mặt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Đã Trần Bình bọn hắn cùng đám người kia không phải đồng loại, vậy thì trò cùng với đáng giá tin tưởng. Hắn nhưng không có quên, Trần Bình đã từng hứa hẹn qua có thể giúp mình thoát đi nơi đây. Ngươi không phải nói có thể giúp ta rời đi nơi này sao? Chỉ muốn ta giúp ngươi đem gia hỏa này giải quyết cho, ngươi liền có thể mang ta rời đi, đúng hay không? Thủy quái đang không ngừng hướng phía Trần Bình gào thét, nội tâm của hắn cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn, bắt đầu chờ mong mình chạy đi sau dáng vẻ. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là thật tò mò, gia hỏa này chẳng lẽ còn có thể đánh bại đối phương? Ngươi không muốn chất vấn ta, ta đương nhiên có thể đánh bại gia hỏa này. Chỉ bất quá, không có ngoại giới trợ giúp, ta căn bản không có biện pháp rời đi nơi này mà thôi. Bị giam giữ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta lại không thể có điểm tiến bộ sao? Hắn thời gian dài bị giam ở đây, trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể đủ tu hành, chậm rãi thực lực đã có chút không thể khinh thường. Mặc dù lông đen thỏ thỉnh thoảng đều sẽ tới tăng cường đối với hắn trói buộc, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn không nghĩ gây chuyện thị phi thôi. Lần này Trần Bình đã chứng minh thân phận của mình, hắn cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp rời đi nơi này được. Hắn cũng rất muốn về đến nhà của mình nhìn xem. Đang nghe đối phương về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền đem cái này con thỏ giải quyết đi, cũng cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Trần Bình mặc dù cảm thấy cái này con thỏ khó có thể đối phó, nhưng là lấy thực lực của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là không có vấn đề. Gia hỏa này đem mình hình thể trở nên như thế sốc nổi, thực lực cũng liền trên phạm vi lớn suy giảm. Thủy quái nhìn thấy Trần Bình cùng mình đạt thành nhất trí về sau, lập tức thật hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Trần Bình kéo đến một bên. Tiếp xuống, liền nhìn ta biểu diễn đi. Ta đối cái này, một tên cũng sớm đã thống hận đã lâu. Hiện tại ta cần phải để hắn thật tốt, nếm thử lão tử năm đấm, đến cùng cứng đến bao nhiêu. Trên thực tế, hắn vừa mới đối phó Trần Bình, cũng chỉ là đùa Trần Bình chơi mà thôi. Mặc dù Trần Bình dị hòa, quả thật làm cho hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, nhưng là hắn cùng con thỏ đã là nhiều năm đối thủ cũ. Trong lòng rất rõ ràng, gia hỏa này, căn bản, cũng không có làm chính mình sợ hãi dụ hoặc. Người, cái lão già họm hẹp, chuẩn bị chịu chết đi, sống nhiều năm như vậy, ta nhìn người cũng sống đủ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền hướng phía đối phương nhào tới, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Trần Bình cứ như vậy, yên lặng tọa sơn xem hồ đấu, hắn cũng không nguyện ý tham dự trong đó. Lần này không chỉ có thể cho hắn biết lực lượng của đối phương đến cùng mạnh đến mức nào, thậm chí cũng có thể tốt hơn hiểu rõ thực lực của đối phương. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, thủy quái biểu hiện được càng thêm ra sức. Hắn liền thích mình chiến đấu bên trong có mấy cái người xem. Lão tử ở đây tịch mịch nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng thật không nghĩ chửi bạo ngươi sao? Thủy quái rất nhanh liền đem lông đen thỏ cho trói buộc lên, mặc cho đối phương dãy giụa thế nào đi nữa cũng vô pháp tránh thoát thủy quái trói buộc. Hắn tựa như là đánh tiểu hài đồng dạng, không ngừng quật lấy đối phương, đánh cái này con thỏ không ngừng kêu thảm. Lông đen thỏ giờ này khác này nội tâm cảm thấy vô cùng uất ức. Hắn không nghĩ tới mình một ngày kia sẽ còn lọt vào như vậy nhục nhã. Phải biết hắn nhưng là trong gia tộc một đời cường giả tồn tại nha, làm sao có thể bị người làm nhục như vậy đâu. Mặc dù bây giờ hắn đầu nhập quỷ yêu, nhưng là hắn vẫn như cũ là con thỏ nhất tộc tổ tiên. Nơi này dù nói thế nào còn đứng ỉ một cái con thỏ nhất tộc vạn bối đâu. Tại vạn bối trước mặt bị người như thế quá phận đánh đòn, cái này hoàn toàn chính là mất mặt ném về tận nhà sao? Người tranh thủ thời gian buông ra, ta sĩ khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp đem ta cho giết, đừng muốn ở chỗ này như vậy nhục nhã lão tử. Lông đen quái rất là hung ác hô hào, hắn mặc dù đã đầu nhập quỷ yêu, nhưng là hôm nay cũng không có đem kêu gọi quỷ yêu đồ vật cho mang lên. Nếu như nó mang theo cái này bảo vật, kia vài phút đều có thể đem cái này thủy quái cho diệt sát đi. Nhưng là hôm nay bởi vì một chút nho nhỏ sai lầm dẫn đến quên mang theo kêu gọi quỷ yêu trước nhẫn, dẫn đến hắn chỉ có thể bị ép buộc lựa chọn thỏa hiệp. Có biết không sai, có biết không sai. Thủy quái đang điên cuồng quật lấy đối phương, nhìn thấy thủy quái bộ dáng này, Trần Bình nhịn không được lắc đầu. Nhìn ra được gia hỏa này bị giam hàng ngàn hàng vạn năm, hiện tại đã có chút ngốc. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở một chút gia hỏa này. Người có còn muốn hay không, đi nhanh một chút rồi, đừng tại đây lãng phí thời gian, nhanh đi. Nghe được Trần Bình về sau, thủy quái trực tiếp liền đem lông đen thỏ cho tóm lấy. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 183 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.